Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, Thánh Sơn. Dưới, Diệp Tử cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đọng lại. Bên trái trong màn đêm chậm rãi hiện ra hai đám bóng dâm. Thân hình khổng lồ mà kỳ lạ, cũng không thông thường tà thú dáng dấp. Lại gần hơn một chút, Diệp Tử mới phát hiện. Vậy càng là hai tên cùng loại với hình người sinh vật cưỡi ở hỗn hợp loại trên lưng. Thân thể của bọn họ cao to, chừng người bình thường gấp hai lớn nhỏ. Không có mặc giáp, ăn mặc không nhìn ra cái gì tài liệu chế thành quần áo không. Nói là quần áo đều rất miễn cưỡng, cũng như là xưng phù động vật ngoài da. Từ đầu đến chân bao bọc kín đáo kín thực, không ít địa phương phồng lên lên. Bắt mắt nhất chỗ là hai người đeo đầu cụ, vậy hiển nhiên là tà thú đầu lâu cải tạo mà thành. Dữ tợn mà khủng bố, đầu lâu con mắt nơi bị đào đi, khâu lại lên một mảnh màu nâu đỏ tinh thạch, một cái đầy những lỗ vá da quản từ bọn hắn đầu cụ viền dưới bên trong duỗi ra. Kéo dài đến sau lưng khổng lồ giáp xác trong túi, một người tọa kỵ trên còn cắm vào đếm cây trường mâu. Một người thì lại mang tạo hình kỳ lạ bao tay sắt từ ngoại hình tới xem. Bọn hắn chỉ có ba ngón tay. Diệp Tử trong lòng chỉ lóe qua một cái từ ngữ. Ma quỷ, nghênh địch. Hakala phản ứng đầu tiên. Nàng tiếng rít chói tai đem lực chú ý của tất cả mọi người đều kéo về đến trên người địch nhân. Thạch nữ đưa tay đè xuống đất. Đem trước người mảng lớn tuyết địa đã biến thành mềm mại đầm lầy. Này được cho cực kỳ chính xác ứng đối. Đối phương dưới háng tọa kỵ là đầu sói hai cánh hỗn hợp loại. Hành động tốc độ nhanh, còn có thể cự ly ngắn bay. Nhưng này hai con hiển nhiên không được. Chúng nó cánh đều đã bị chém tới. Trần trụi lộ ra xương bị buộc lên dây thừng. Nắm tại ma quỷ trong tay. Bay chẳng qua này vùng đầm lầy. Bọn hắn nhất định phải lách qua. Này đem cho hắn bọn tỉ muội thắng thời gian phản ứng. Nhiên mà kẻ địch hoàn toàn không theo nữ phù thủy nhóm nghĩ cách tới hành động. Bọn hắn xua đuổi tọa kỵ về phía trước. Một đầu nhào vào trong đầm lầy. Sau đó dựa vào thúc đẩy. Từ tà thú trên lưng nhảy lên một cái. Lướt qua mấy trượng khoảng cách. Lạc sau lưng thạch nữ. Mà nơi đó chính là không phải chiến đấu hình bọn tỉ muội tụ tập địa phương. Nhanh tản ra, Diệp Tử lời còn chưa dứt, mang ba ngón tay bao tay sắt ma quỷ đã ở trong đám người bốn phía giết chóc lên. Hắn nhanh nhẹn trình độ cùng thân hình hoàn toàn không phối hợp. Một tên cách đến khá gần nữ phù thủy còn không tới kịp làm ra phản ứng. Liền bị một quyền đánh nát đầu. Tiếp theo lại có hai tên tỉ muội bị tráng kiện thiết thủ bóp đứt cái cổ. Những người khác lúc này mới tỉnh ngộ lại, thất kinh chạy tứ tán bốn phía. Chỉ có Snowua đứng tại chỗ. Cứ việc năng lực không thích dùng với chiến đấu, nhưng nàng không có xoay người né ra, mà là từ phía sau lưng gỡ xuống cung nỏ, nâng bình bắn về phía kẻ địch. Thiết thủ ma quỷ nghiêng người tránh thoát, nhấc chân đá nàng bay ra ngoài. Lực đạo lớn, dường như một tiếng sấm rền. Tiểu cô nương bay ra ngoài thật xa mới lăn lộn rơi trên mặt đất. Trong miệng không được trào ra máu khối. Nhấc theo trường mâu ma quỷ thì lại quay người lại. Hướng từ lâu sợ đến không biết làm sao thạch nữ đi đến. Ngay ở trường mâu sắp đâm vào nữ phù thủy lồng ngực thời gian. Một đám lửa ở trước mặt hắn nổ tung. Hồng tiêu từ kẻ địch dưới háng lăn qua. Kéo thạch nữ tay xoay người liền chạy. Đối phương muốn đuổi kịp đi, lại bị một bức màu đen khí tường cho ngăn lại. Diệp Tử đem toàn bộ ma lực rót vào đại địa, các loại thực vật sinh trưởng mà ra, quấn quanh thành một cái có gai dây leo, bò hướng về thiết thủ ma quỷ. Hakala cho gọi ra tới, đau khổ, ma xà cũng chết cắn tại trên cánh tay của đối phương. Ngay ở hắn xua tay xúy lạc những kia đáng ghét rắn độc lúc, từ phía sau lưng lặng yên tới gần dây leo đột nhiên bổ một cái. cuốn lấy hai chân của hắn, tiếp theo lôi kéo về sau. Kẻ địch thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Chạy a, bọn tỉ muội, chạy mau. Diệp Tử hô lớn, sợ hãi làm cho nàng thanh âm run lẩy bẩy. Mau chạy đi, mau chút rời xa những này đáng sợ quái vật. Bọn hắn chính là sách cổ bên trong ghi chép tà ác chi nguyên. Là từ địa ngục chi môn bên trong chui đi ra ma quỷ. Ma xà dằn vặt nọc độc tựa hồ đối với bọn hắn vô hiệu. Ngã xuống đất thiết thủ ưỡn người. Dường như muốn tóm lấy lôi hắn khắp nơi tán loạn dây leo. Nắm mâu ma quỷ nhìn thấy đồng bạn gặp nạn. Rất nhanh để chú ý lực đến chính đang thao túng dây leo lá cây trên người. Hắn giơ lên trường mâu, bày ra ném tư thế, cánh tay cấp tốc bắt đầu bành trướng, nguyên bản phồng lên ngoài da bị trống đến hơi mỏng một tầng. Xuyên qua vỏ thậm chí có thể nhìn thấy màu đỏ sậm mạch máu cùng xương cốt. Diệp Tử, cẩn thận, thạch nữ lần nữa đem mặt đất hóa thành vũng bùn, lần này trực tiếp phóng ra ở dưới chân đối phương, ma quỷ mạnh đến chìm xuống dưới. Quăng ra trường mâu trong nháy mắt thay đổi phương hướng, nghiêng sáp nhập Diệp Tử trước người mặt đất bên trong, gần một người cao thân mâu cơ hồ toàn bộ hòa nhập. Đem Diệp Tử dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Con kia bành trướng cánh tay ở đầu song mâu sau cấp tốc héo rút hạ xuống. Càng rất nhanh trở nên dường như củi khô, nắm mâu ma quỷ không thể liên tục ném. Nàng lập tức ý thức được, hiện tại chính là chạy trốn thời cơ tốt, còn lại nữ phù thủy cũng chú ý tới điểm này. Thạch nữ cùng Hồng Tiêu, truy phong lướt qua ném xuống đất giấy giụa thiết thủ, chạy hướng về không người bận tâm Hakala, muốn mang theo đạo sư đồng loạt rời đi. Chỉ có Diệp Tử nhìn thấy, bị dây leo lôi kéo ma quỷ hướng về ba người duỗi ra hai tay. Hắn muốn làm gì? Chờ chút, không, nàng thậm chí không kịp mở miệng cảnh cáo. Chói mắt lam quang đã từ ma quỷ thiết thủ bên trong bật ra. Dường như một đạo cắt qua bầu trời lai ninh, vặn vẹo đánh trúng ba tên tỉ muội. Lam quang ở giữa ba người nhảy, phát sinh đùng đoàng nổ vang thanh. Các nàng cả người dựng lên khói trắng, co giật ngã xuống, áo bào cũng thuận theo bốc cháy lên. Lần này công kích dường như tiêu hao kẻ địch rất lớn khí lực. Hắn phát sinh trầm trọng tiếng hít thở, không động đậy nữa, mà lúc này, Diệp Tử ma lực cũng đến cực hạn, dây leo tan rã phân hóa, rất sắp biến thành từng cây chết héo cỏ dài. Hết thảy đều xong, nàng nghĩ, đạo sư tuyệt vọng tiếng quát tháo phảng phất trở nên rất xa xôi. Sức lực toàn thân như thủy triều cởi ra, nàng vô lực ngã ngồi ở mặt đất, vẻn vẹn nghỉ ngơi chốc lát, thiết thủ chậm rãi từ trong đất tuyết bò lên, đi tới một mặt hoảng sợ Hakala phía trước, lúc này đã không ai lại có thể ngăn cản hắn. Ma quỷ đưa tay bóp chặt đạo sư cổ họng, người sau tuyệt vọng muốn tách ra tay của đối phương ngón tay. Nhưng ở cách xa khí lực chênh lệch trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Giấy rùa, ma xà phân dũng mà ra, cắn ở kẻ địch cánh tay cùng gáy, mà đối phương không bị gây ảnh hưởng. Tiếp theo căng lại thiết thủ, nhưng vào lúc này bất ngờ phát sinh, một cái ma xà lung tung công kích bên dưới, cắn đứt ma quỷ đầu cụ bên dưới da quản, màu đỏ sương mù dày từ mặt vỡ nơi phun ra. Rất mau đem Hakala cùng ma quỷ bao phủ trong đó. Người trước phát sinh dọa người kêu thảm thiết. Da rẻ ở xương đỏ dưới cấp tốc thối giữa. Lộ ra gân bắp thịt cùng xương trắng. Mà người sau buông ra thiết thủ. Hốt hoảng muốn đi ngăn chặn cái ống. Theo sương mù nhanh chóng tiêu tan. Thân thể của hắn bắt đầu ức chế không nổi run rẩy. Không lâu lắm liền cắm đầu ngã quỵ. Cũng không gặp lại nhúc nhích, nửa người chôn ở trong đầm lầy nắm mâu ma quỷ thấy thế kêu to lên. Diệp Tử từ chưa từng nghe tới âm thanh như thế, tượng bén nhọn hí lên cùng rít gào trầm trầm hỗn tạp cùng một chỗ. Đâm vào nàng lỗ tai đau nhức không ngớt. nhưng kẻ địch gào thét không có khiến Diệp Tử chạy trối chết. Ngược lại để nàng nhìn thấy duy nhất cơ hội thắng. Cắn phá làn môi, nàng giãy giụa đứng lên, nhặt lại Snowdrop rơi đã hạ thủ nỏ. Một lần nữa Thượng Huyền Trang tên, đi tới nắm mâu ma quỷ phía trước. Ma quỷ hiển nhiên rõ ràng nàng muốn làm gì. Hai cái tay cánh tay liều mạng múa may, nhưng ở trong đầm lầy, càng giãy giụa, liền xuống trầm đến càng nhanh. Hắn cố gắng che kín cái ống, nhưng kéo dài đến sau lưng giáp xác túi bộ phận lộ rõ. Vì ta mất đi bọn tỉ muội, Diệp Tử nghĩ như thế, nhắm ngay cái ống bóp cò súng, tên nỏ chính xác xuyên thấu da quản, xương đỏ từ chỗ vỡ nơi nhè nhè phun ra, làm sương mù phun tận, đối thủ đầu lâu thấp rủ xuống, nàng ghét chết ma quỷ, bỏ lại cung nỏ, quay đầu nhìn phía hơn 10 tên đã vô sinh cơ tỉ muội. Diệp Tử ngã quỵ ở mặt đất, lên tiếng đại khóc lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.